Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 806, Tiệt Thiên khu vực Hạ Hầu Âm Hy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh. Hạ Hầu Hiên Viên cười đi tới bên cạnh Tuệ Minh, kéo hắn cánh tay, thấp giọng nói, huynh đệ, như thế nào đây, mẹ ta lợi hại, đừng nói là các ngươi, coi như là cha ta ở trước mặt nàng, cũng là trực tiếp bị nàng liếc mắt nhìn thấu. Tuệ Minh cùng Lý Diệu bốn người nghe vậy, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói như vậy, không có cái nào không thành công cầm thực lực, lại vượt qua Hạ Hầu Âm Hy đại nhân. Cho nên nha, các ngươi hay lại là đàng hoàng, không cần nhớ ở mẹ ta trước mặt, đùa bỡn cái trò gì. Hạ Hầu Hiên Viên dương dương đắc ý nói, các ngươi không nên nghe Hiên Viên Hải Nhi thổi phồng, mặc dù giống như hắn từng nói, các ngươi cảnh giới tu vi, ta có thể liếc mắt nhìn thấu. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu ta tu vi cảnh giới, liền nhất định cao hơn các ngươi, mà là ta trời sinh liền nắm giữ loại này kỳ dị thần bí năng lực. Đây là bẩm sinh, chính ta cũng không có cách nào giải thích rõ, mà ta bản thân tu vi, chính là rất khó tiến tới, cho dù là tu luyện nhiều năm như vậy, tuy nhiên cũng còn không có đột phá phân thần cảnh đây. Cung Cầm có chút gò má, nhìn Tiểu Tuệ Minh bọn họ, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Tuệ Inh bốn người nhất thời lăng ở tại chỗ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này liếc mắt là có thể nhìn thấu bọn họ tu vi và thật sự luyện công pháp nữ tử. Lại tu vi còn không có đột phá đến phân thần cảnh. Như vậy tu vi cảnh giới, cho dù là đặt ở nhân giới đại lục, cũng không tính được cao thủ gì, càng có thể huống là linh khí dồi dào, cường giả lớp lớp xuất hiện thiên giới. Điều này sao có thể? Như vậy kỳ dị năng lực, đơn giản là chưa bao giờ nghe, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Một cái tu luyện cực kỳ chậm chạp nữ tử, lại có thể nhìn thấu tu luyện giả cảnh giới tu vi cùng thật sự luyện công pháp. Cho dù là Hạ Hầu Âm Hy đại nhân như vậy thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, sắp bước vào bán thánh cảnh cường giả siêu cấp đều là không cách nào che giấu chính mình. Đây quả thực để cho người ta khó tin. Nương, như người vậy liền không có gì hay rồi. Ta ở chúng ta đan thanh cuộc so tài hạng nhất trước mặt còn không có khoe khoang đủ, liền bị ngươi trực tiếp phơi bày, thật là không có tinh thần sức lực. Ta còn là đi tìm cha nói chuyện phiếm đi. Hạ Hầu Hiên Viên cố ý mặt đầy trách cứ lẩm bẩm. Ha ha ha, không cần đi tìm ta rồi. Ta đây không tới sao? Bỗng nhiên, một giọng nói, phảng phất như là đến từ trong hư không mỗi một cái địa phương. Ở trong cao không, đột nhiên vang lên, không có nửa điểm báo trước. Hạ Hầu Hiên Viên sững sờ, chợt kinh hô một tiếng. Thân hình thời gian lập lòe, trực tiếp núp ở Cung Cầm sau lưng. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo màu vàng nhạt ánh sáng thoáng qua. Sau đó một danh người đàn ông trung niên, trực tiếp xuất hiện ở phòng trúc chính giữa. Người vừa tới nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi, mặt mũi anh tuấn, mày kiếm dựng thẳng, trường bào màu vàng óng theo gió mà động, đứng chắp tay. Tiểu Tuệ Minh bốn người đột nhiên cảm giác một cổ cực kỳ bàng bạc uy áp từ kia người đàn ông trung niên trên người tản mát ra, cũng không phải là tận lực thúc giục, cực kỳ tự nhiên. Này cổ uy thế cũng không có nhằm vào tại chỗ bất luận kẻ nào, nhưng là này chỉ là một đạo uy áp, liền để cho bọn họ mỗi một người đều là kinh hồn bạt vía, sinh lòng kính sợ tình. Cha sao ngươi lại tới đây? Hạ Hầu Hiên Viên núp ở Cung Cầm sau lưng, gục đầu, thấp giọng nói, giống như đột nhiên biến thành một người khác như thế. Hừ, ngươi không phải là bị bệnh sao? Làm sao còn có tinh thần đầu chạy đến nơi này? Hạ Hầu Âm Hy lạnh rên một tiếng, trong giọng nói mang theo tràn đầy tức giận. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiệt Thiên khu vực vực chủ Hạ Hầu Âm Hy. Hạ Hầu Hiên Viên cha, ta đây không phải là bệnh vừa mới khá hơn một chút. Nghĩ tới đây mấy ngày cũng không đến cho mẫu thân đại nhân thỉnh an. Cái này không liền tới nơi này thôi. Hạ Hầu Hiên Viên làm bộ rất là trung thực nói. Thỉnh an, hừ, ngươi trong ngày thường 10 ngày bán nguyệt cũng không tới nơi này một chuyến. Ngươi còn biết tới thỉnh an. Nói, có phải là ngươi hay không cố ý giả bộ bệnh, không đi tham gia linh hỏa không gian thám hiểm? Hạ Hầu Âm Hy giọng chợt đề cao, lớn tiếng hỏi. Hạ Hầu Hiên Viên bị dọa sợ đến không nói tiếng nào. Yên lặng trốn cung cầm sau lưng, không dám về phía trước. Mặc dù kia ngự họa các linh họa trong không gian nguy hiểm nặng nề, hơn nữa đi cũng không nhất định được cái gì. Nhưng là, cho dù là như vậy, người cũng hẳn nói cho ta một chút mà. Làm thượng thương hỏi ta lúc, ta cũng không biết trả lời thế nào. Một chút tinh thần cũng không có chuẩn bị. Hạ Hầu Âm Hy tiếp tục nói. Cha bây giờ có thể yên tâm, bởi vì linh họa không gian thám hiểm giờ phút này đã chuẩn bị kết thúc. Hơn nữa, này đợt thứ nhất thành công rút lui ra khỏi linh họa không gian thiên kiêu, đều đến chúng ta Tiệt Thiên vực. Chính là bây giờ thượng thương phải để cho ta đi, cũng là đã muộn. Hạ Hầu Hiên Viên thấp giọng nói. Ánh mắt cu ả Hạ Hầu Hiên Viên quét qua Tuệ Minh bốn người, trên mặt tức giận cũng là thoáng giảm một ít. Xin chào vực chủ đại nhân. Tiểu Tuệ Minh bốn người trong lòng tim đập bịch bịch, vội vàng đứng lên khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, hoan nghênh các ngươi tới ta Vô Vọng Phong làm khách. Hạ Hầu Âm Hy khẽ gật đầu, chậm rãi nói, các ngươi hẳn là lần này đan thanh cuộc so tài tiến vào trận chung kết học viên chứ? Có thể đợt thứ nhất từ ngàn năm linh họa trong không gian đi ra, còn không có bao nhiêu thương thế, xem ra các người thiên tư cũng đều rất là bất phàm nha. Không dám nhận, Hạ Hầu đại nhân quá khen. Tuệ Minh bốn người không dám thờ ơ, vội vàng lần nữa khom người đáp. Hiên Viên, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đi Vô Vọng Phong sau núi diện bích nhai diện bích 2 tháng. Không có ta cho phép, không cho rời đi. Hạ Hầu Âm Hy vừa nghiêng đầu, nhìn cung cầm sau lưng dò đầu Hạ Hầu Hiên Viên, lạnh lùng nói, nương, người ước chừng phải giúp ta nha. Hạ Hầu Hiên Viên vẻ mặt đưa đám, lắc lắc cung cầm cánh tay, nói, cung cầm khẽ mỉm cười, nhấc ngón tay chỉ Hạ Hầu Hiên Viên gò má, sau đó chậm rãi nói, nếu Hiên Viên biết rõ mình sai lầm rồi, người cũng đừng phát như vậy nổi giận. Người xem hắn thật vất vả tới bạn chơi, sẽ để cho bọn họ người tuổi trẻ đi trao đổi nhiều hơn đi. Cứ như vậy đi, lần sau ta sẽ phạt hắn. Hạ Hầu Âm Hy vốn là mặt đầy nghiêm túc, nhất thời hơi chậm lại, sau đó biến thành thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói, mỗi lần hắn phạm sai lầm đều là như vậy, ngươi luôn như vậy che chở hắn, tiếp tục như vậy đều được mụ bảo nam rồi, sớm dạ hội gây họa. Cung cầm mặt đẹp giãn ra, mặt đầy mỉm cười, cũng không nói chuyện. Hạ Hầu Âm Hy nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo, theo ngươi đi. Ư, mẫu thân uy vũ. Hạ Hầu Hiên Viên chợt nhảy cỡn lên, sau đó đi qua cho Hạ Hầu Âm Hy thật sâu bái một cái. Cảm ơn cha, cha đại nhân đại lượng, con trai sau này nhất định nghe lời, không để cho ngươi lão được liên lụy. Hừ, lần sau còn nữa loại chuyện này, phải trước đó thương lượng với ta, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hạ Hầu Âm Hy lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, sẽ không. Cha ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Ngươi con mình, ngươi còn không biết sao? Ta nhưng là nói ra tất đáp. Hạ Hầu Hiên Viên rung đùi đắc ý nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.